Chương 1063, tim mạ ở mạ rút lui. Canh 4 mà nghe được người điều khiển thanh âm, mẹ còn không có quay đầu, người điều khiển thân thể liền bị một cỗ màu hồng quang mang bao bọc lại, sau đó thân thể liền bay lên, trực tiếp bị ném bay ra ngoài đụng vào tường, sau đó rơi trên mặt đất té bất tỉnh, sau đó chỉ thấy mẹ trên thân tản mát ra một trận quang mang, rất nhanh biến trở về bản thể, bay tới trên ghế, đem hộp nâng lên, sau đó bay ra phòng điều khiển mà lúc này, Gờ Rộ Vì Tạ cùng Lạ Tì ạ đã bắt đầu chạy trốn, bởi vì đã bị phát hiện. Cho nên bây giờ có thể làm liền là trực tiếp chạy trốn, vừa mới vừa đi tới góc rẽ, chỉ thấy mấy cái tim mạ ơ mạ đội viên chạy ra, ngăn cản đường đi, đồng thời bên người còn đi theo mấy con mỉ tở tì hê nạ, lập tức hướng phía Gờ Rộ Vì Tạ cùng Lạ Tì ạ nhào qua 79 số không đi. Gờ Rộ Vì Tạ thấy thế, sử xuất quyệt ở tặc trực tiếp xuống tới, lịp bờ lạ lại lần nữa thi triển đi ra. Không ngừng xem ở những này mỉ tở tỉ hệ nạ trên thân, đưa chúng nó nhao nhao chặt bay ra ngoài, sau đó nhảy dựng lên, bú lệ xịt bắn ra, những cái kia cản đường tim mạ ở mạ thấy thế lập tức tránh thoát, thừa cơ hội này gỡ rổ vì tạch cùng lạ tì ạ xông quá khứ, hiện tại bọn chúng có thể làm liền là tạm thời trước nghĩ biện pháp chạy đi, gỡ rổ vì tài mang theo lạ tì ạ tìm kiếm lấy vừa mới lúc đi vào đợi cửa ra vào. Nhưng mà tìm kiếm lấy lối ra về tới chỗ cũ thời điểm. Gờ Rộ Vì Tạ lập tức dừng bước, Lạ Tì ạ cu nở dê trong nháy mắt ngừng lại, cho thấy lúc này lối đi ra, mấy chục cái tim mạ ở mạ thành viên đứng ở nơi đó, đồng thời mỗi cái thành viên phía trước đều là một cái mỉ tở tì hê nạ, mà lúc này dẫn đầu không là người khác chính là lựa trại, nàng đã sớm cho tới bọn chúng muốn thoát thân, cho nên trên đường dứt khoát cũng không có ngăn trở thế nào, trực tiếp liền ở chỗ này chờ lấy bọn chúng tự chui đầu vào lưới. Hư tiểu quỷ bổ kẹ mẩn thật là to gan, khó trách hắn không ngăn ta, bất quá bằng ngươi tiểu gia hỏa này, liền muốn từ cô mãi mãi nơi này đem Lạ Tì ạ mang đi sao? Nhìn xem Gờ Rộ Vì Tạ cùng Lạ Tì ạ lửa trại cười lạnh nói. Gờ Rộ Vì Tạ lại là cao mày đã bày ra tác chiến tư thái, lửa trại thấy thế một trận nổi nóng. Hư cùng tiểu quỷ kia phách lối, đem bọn nó bắt lại cho ta ầm ầm ầm chuyện gì xảy ra ngay lúc này, máy bay bỗng nhiên một trận lay động. Lửa trại thấy thế lập tức mở miệng hỏi. Nhưng là rất rõ ràng nơi này thành viên QNZ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này máy bay trực thăng ở vào không người điều khiển trạng thái, đương nhiên tim mạ ở mạ khoa học kỹ thuật rất phát đạt, không người điều khiển máy bay trực thăng QNZ là có thể làm được, chẳng qua là lúc đó cái kia người điều khiển bị mẹ đánh ngất xỉu quá đột nhiên, căn bản không có thiết lập tốt. Nói cách khác, nếu như bây giờ không có người điều khiển lời nói, cả khung máy bay liền phải đối mặt rơi tan vận mệnh, mà vừa lúc này, một cổ lực lượng cường đại từ Gờ Rộ Vì Tạ cùng Lạ Tì ạ đằng sau lao đến, cho thấy một viên màu hồng trong suốt quang cầu từ hai cái bổ kẹ mẩn đằng sau vọt ra, ẩn chứa lực lượng cường đại, lửa trại trong kinh hoàng vội vàng tránh đi, trước mặt cản đường mỉ tở tỉ hệ nạ đâm vào quang cầu bên trên nhau nhau bị bắn ra, cho thấy hoanh một tiếng. Quang cầu đâm vào tim mạ ở mạ đám người sau lưng đại môn phía trên, trực tiếp đem máy bay đại môn cho mở ra, phía ngoài không khí lập tức tràn vào, lập tức đem một chút dưới chân không có đứng vững đội viên cho hút ra ngoài, còn có một số thì bị thổi tới đụng ở trên vách tường, mà đạo quang ảnh này chính là mẹ thần thánh vòng bảo hộ, mà lúc này, nhìn thấy lối ra mở ra, Lạ Tì ạ lập tức hô. Anh Gờ Rộ Vì Tạ nghe tiếng nhảy tới Lạ Tì ạ cong lên, Lạ Tì ạ thuận thế liền xông ra ngoài. Mượn nhờ mở cửa sau hấp lực cùng Lạ Tì ạ tự thân tốc độ, trực tiếp liền xông ra ngoài, lửa trại bọn người căn bản ngăn không được, mà cùng một thời gian, ba con bổ kẹ mẩn đều là nơi nào thoát thân, mà lúc này, mở ra cano cùng ở phi cơ đằng sau, một cái nhìn chăm chú lên máy bay trực thăng mát lập tức hô. Mau nhìn cái kia máy bay trực thăng thật kỳ quái a, đám người nghe tiếng nhìn lại, cho thấy xác thực như là mát nói tới, máy bay trực thăng lung la lung lay còn đang không ngừng hạ xuống lấy. Mà cùng một thời gian có một đạo màu hồng quang ảnh xông ra máy bay trực thăng, đằng sau còn cái này cùng một bóng người sau đó mà đến, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại hai bóng người trên thân, đám người lập tức liền nhận ra. Cái đó là mẹ còn có Gờ Rộ Vì Tạ, còn có chở Gờ Rộ Vì Tạ cái kia bổ kẹ mẩn là đó là Lạ Tì ạ. Dương thấy thế vừa cười vừa nói, xem ra so với chính mình dự liệu phải nhanh một chút đâu, biểu hiện cũng không tệ lắm. Mà Lạ Tì ạ đám người chưa từng gặp qua, bất quá nghe được Dương lại quan sát tỉ mỉ, phát hiện dáng dấp rất Lạ Tì ổ rất tương tự, liền làm màu sở cờ kha cờ nhau hình thể QNZ hơi ít đi một chút mà thôi. Mà lúc này đây, đám người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dương ngay từ đầu không đuổi theo. Nguyên lai like cảm hiểu lệ tỷ cùng sạp gì nạ tỷ nói, thiếu đi cái gì là mẹ cùng gờ rổ vì tại A-mát cao hưng nói. Vừa mới hắn đều hoàn toàn không có chú ý tới, chuẩn xác mà nói là Dương động tác quá nhanh, từ đầu tới đuôi cho dù là vừa rồi Dương xuất ra bổ kẻ bạn, chỉ thu hồi là tỷ ổ cùng vịt dạ và bọn hắn cũng đều không có phát hiện mẹ cùng gờ rổ vì tại không thấy. Kỳ thật cũng là bọn hắn lúc kia lo lắng tim mà ở mà sẽ chạy mất. Anh mà lúc này là tỷ ô nhìn thấy đồng bạn của mình xuất hiện, biết Dương không có lửa gạt mình, lập tức cao hứng phát ra tiếng kêu, đồng thời bay lên, hướng phía là tỷ á bọn chúng bay đi, mà lúc này đã nhanh muốn tới gần số 118 con đường, máy bay trực thăng từ từ hạ xuống tới, Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ tinh quang lóe lên. Chạ gì giật sử dụng sệ dỉnh sọt giống chạ gì giật nghe tiếng về sau, mãnh liệt há mồm. Trong miệng cường đại hỏa diễm năng lượng ngưng tụ, tím ngọn lửa màu đỏ tạo thành một viên hỏa cầu thật lớn, như là cực nóng thái dương oanh bộc phát ra đi, trực tiếp đánh vào hạ xuống trên phi cơ trực thăng. Máy bay trực thăng lập tức 0.5 bị giải khai một lỗ hổng, xe dỉnh xót tiến vào bên trong, lập tức toát ra ẻm bở cùng điện quang, đã thấy mấy bóng người từ trên phi cơ trực thăng mặt nhảy xuống tới, máy bay trực thăng đồng thời phát sinh bạo tạc, sau đó những người này sau lưng giống như bốc lửa. Khi thật đó là dạng đơn giản rocket, cho thấy lửa trại mang theo mấy cái đội viên, con dạng đơn giản rocket, thành công đào thoát, không phải chỉ sợ cũng muốn táng thân tại trong lúc nổ tung, mà lúc này lửa trại trên không trung nhìn xem phía dưới thuyền bên trên giường, mặt âm trầm nói ra. Tiểu quỷ tính ngươi lợi hại, cô nãi nãi nhớ kỹ ngươi, lần tiếp theo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi đừng muốn ngăn cản tim mà ở mà mộng tưởng hừ cái kia thật đúng là thật có lỗi. Mạ xì nhưng không cần ta tới đối phó Dương nghe tiếng lạnh hừ một tiếng, ứng phó liên minh cùng team crew đều đủ đáng ghét, mạ xì căn bản không có kinh lịch cùng mình dây dưa.